Chương 22 Đỉnh cao của vốn nào. Ba ngày trôi qua, lúc nào Ưu Tiên không nói cho mọi người trong doanh tin tức quân cứu hộ rút lui. Phần này người của anh còn sợ không đủ. Nói xong, họ chạy hết rồi sao? Dù thế nào đi nữa, uy tín của chính phủ còn hơn cá nhân. Vì đó, một mình anh ở đây làm gì? Chơi với bọn mất nết là chắc, đừng có đùa. Nhưng sau hôm rút lui, đường nào nghe được một tin từ một người may mắn còn sống sót mới gia nhập. Zombie tập kích sân bay. Những zombie này rõ ràng có tổ chức, có kỷ luật. Hơn nữa, số lượng đông vô cùng, ước chừng 5-60.000 con. Cũng không ai biết bọn chúng đến từ đâu. Hơn nữa, có một số con thậm chí còn mai phục ở sân bay. Còn con dễ lách người. Hiển nhiên, bọn chúng đã lấy được tin tức của đợt rút lui lần này, bởi vì số lượng quá nhiều. Còn lặng teo trong đám người, quân đội không thể dùng vũ khí sát thương quy mô lớn. Cuối cùng, giết chết hơn 10.000 con zombie. Nhưng vì động tĩnh quá lớn, zombie khác liên tục tập tới. Quân đội hết cách, dặn theo một ít người vội vàng rút lui. Những người may mắn sống sót còn lại gần như đều trở thành bữa ăn thịnh soạn cho zombie. Chạy thoát khỏi người zombie chỉ còn lép đép vài người. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Đường nào cũng không nhiều lời, chỉ hỏi một câu: quân đội tổn thất bao nhiêu người? Đáng tiếc, người này lúc ấy nóng lòng chạy chỗ chết, không để ý. Đường nào không hỏi thêm gì nữa. Nhưng ngày hôm sau lại đưa Hải Mạc Mạc đến cửa hàng nhỏ. Hà Hợp mang theo zombie mới đổi lấy bao cổ tay. Đường ngạo vừa nhìn thấy liền hiếu mày. Lúc này Hà Hợp bước chân đã không còn nặng nề như zombie nữa. Không những thế, da của nó đã không còn mỏng như lúc trước mà trở nên rất dày. Lúc Đường ngạo thay bộ vệ răng cho nó, đã bảo Hải Mạc Mạc hỏi một câu: tập kích sân bay hôm qua anh cũng đi à? Hà Hợp gật đầu một cái, chép chép miệng nhớ lại mùi vị. Đường ngạo không nói gì, chỉ giúp bọn chúng thay trang bị. Trong căn cứ vẫn an ổn, zombie phía ngoài thì không biết. Đường ngạo thường đi ra ngoài cùng Cầu Đại Văn và Tô Bách tìm kiếm nguyên liệu hữu dụng, thuận tiện cứu hộ những tên mắc nết khác. Bây giờ là tháng 3 đầu mùa xuân, vừa tay trồng tháng trước đã bắt đầu nảy mầm mọc lá, hoa màu khác cũng rất tươi tốt. Đường ngạo điều tra dân số trong căn cứ, hiện tại xác nhận trong căn cứ có 101 đàn ông, 292 phụ nữ, 6 đứa trẻ con và 737 tên mắc nết. Đây đã là một căn cứ quy mô vô cùng lớn. Đường ngạo chỉ vườn thú thành khu trồng trọt, khu sinh hoạt, khu gia công. Khu gia công dĩ nhiên không phải sản xuất trang bị cho zombie, mà là nhu yếu phẩm hàng ngày. Ví dụ như hút nước, nén, gói, sử dụng kỹ thuật đóng gói chân không, bảo quản thức ăn dễ biến chất, dự trữ lương thực cho mọi người. Việc đầu tiên là lọc nước. Bởi vì điều kiện có hạn, anh dùng cát và than để lọc. Vốn nguồn nước của vườn thú lấy từ hệ thống cung cấp nước uống trong nhà máy. Hiện giờ nhà máy không hoạt động, dẫn nước vô cùng bất tiện. Đường ngạo cũng có bơm nước tưới hoa màu. Nước uống đương nhiên cũng lấy từ sông Bách Lộ. Nhưng nước sông thiên nhiên đương nhiên không thể sạch 100%. Hiện giờ thời tiết đã ấm dần lên, không may để xảy ra bệnh dịch thì không hay. Anh lọc qua nước, mặc dù quá trình đơn giản, nhưng chất nước cũng coi như là đảm bảo. Tỷ lệ các bệnh đương nhiên cũng giảm rất nhiều. Thứ hai là trừ độc. Do đám ngô hoa định kỳ đổ dịch trừ độc quanh khu sinh hoạt, khu gia công. Thứ ba là bảo quản dược liệu gia công. Thứ tư là những thứ thợ may chế tác. Mấy thứ này đều phiền toái vô cùng, anh giao hết cho chuyên gia phụ trách. Lúc nhàn rỗi thì làm gia công. Tất cả mọi người gọi anh là Chu Bá Phi. Một người bị anh bẻ thành ba đoạn sử dụng, nhưng đi theo anh đúng là vô cùng thực tế. Mọi người nói tới nói lui, nhưng bình thường vẫn thật lòng tôn kính anh. Hôm đó, một đám mắc nết đi cứu hộ những người mắc nết khác. Lúc đi ngang qua cửa hàng cho thuê CD, lại tìm được hơn 10 đĩa IV. Mọi người như tìm được bà bối, vừa về tới căn cứ. Cho chắc đám mắc nết vừa mới cứu hộ xong, liền bắt đầu DVD tính tùm lại xem. Một lát sau, cậu Đại Văn đi ra kiểm tra, không ngờ lại thấy cái đám này đang xem phim IV. Cô ba chân bốn cẳng tiến lên phía trước, chống nạnh đứng sau lưng đám mắt nết này, cùng xem say sưa ngon lành. Lại một lát sau, Tô Bách đi ngang qua, Hải Lam ho một tiếng. Có mắt nết nhanh trí hiểu ngầm trong lòng, mang cho Tô Bách gây ghế. Tô Bách nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình TV, mặt đỏ bừng. Cuối cùng thấy cậu Đại Văn thản nhiên xem, anh cũng ngồi xuống xem hết sức chăm chú. Khi cả đám người đang nghiêm túc nghiên cứu nghiền ngẫm, tổng giám đốc Đường ôm Hải Mạc Mạc đi ngang qua. Có mắt nết nhanh nhẩu ngồi vàng bên một cái ghế dựa thoải mái đến. Hải Mạc Mạc ôm cổ tổng giám đốc Đường, chỉ về màn hình tiên phi non nớt hỏi: "Ba, bọn họ đang không mát sao?" Mọi người ánh mắt đột nhiên tập trung về phía hai người. Tổng giám đốc Đường thiền quá hối giận: "Mọi người không có việc gì làm sao? Ban ngày ban mặt một đám ở nhà xem IV, đúng là sỉ nhục lịch sử, vô đạo đức." Đám mắt nết sững sờ. Lúc này Hải Mạc Mạc non nớt dùng tiếng giang vi phiên dịch lại những gì Đường tổng nói cho bọn chúng. Đường tổng ôm lấy Hải Mạc Mạc: "Tật ngay." Anh tiến lên rút đĩa ra, mình nghĩ một lát lại lục soát tất cả đĩa trên giá, tịch thu xong anh nói: "Tô Bách, cậu Đại Văn, hai người ra đây cho tôi." Ngồi phòng có một hòn sân cỏ cho phát chụp hình. Chính sân cỏ tường đá 12 con chép. Tô Bách và cậu Đại Văn đứng trên sân cỏ. Đường Ngạo hằng không thể rèn sắt thành thép. Hai người không có tới ý thức nào sao? Trong danh nhiều người như vậy, hai người trốn ở trong phòng cùng một đám mắt nết xem xét có đỏ mặt không? Tô Bách lúng ta lúng túng không nói. Cậu Đại Văn buông tay: "Cái đám dũng như con chi chi đấy, mày cũng coi là đàn ông ấy hả?" Đường Ngạo lườm cô một cái, cô vội vàng xua tay: "Đương nhiên là trừ Đường tổng ra." Lúc này Đường Ngạo càng giận dữ hơn: "Vậy sao cô không nhầm vào tôi đi, giỏi thật." Lúc này đến lượt cậu Đại Văn cứng họng. Đường Ngạo lại mắng Tô Bách: "Nhất là cậu, bảo cậu vô dụng, cậu còn giả vờ vênh váo, thích Kiều Tiểu Vũ mà còn không tỏ tình, chờ người khác đưa vào tận lòng cậu chắc là còn xem phim, mẹ nó, thế mà cũng nghĩ ra được." Tô Bách đỏ đến tận cổ. "Em... anh Ngạo, anh hiểu em à, em dù có ý đồ cũng không có gan làm. Chúng em thực sự không có tiếng nói chung. Không có tiếng nói chung. Đường Hạo vung tay, ý bảo Cầu Đại Văn ôm Hạ Mạc Mạc ra chỗ khác ngồi chơi. Chờ Cầu Đại Văn ôm Hạ Mạc Mạc đi xa, anh liền mở miệng. Cậu đúng là cục gỗ, cô ta thích cái gì? Tô Bách vò đầu. Cô ấy thích anh. Đường Hạo nâng bàn tay lên, cuối cùng đặt nhẹ lên mặt anh ta. Vậy cậu nói cho cô ta biết, cậu cũng thích tôi. Hả? Tô Bách cười ngắt. Buổi tối, tiết xuân ấm áp, Tô Bách giúp Kiều Tiểu Vũ căng thảo dược xong. Kiều Tiểu Vũ rửa tay, bỏ thảo dược vào trong ngăn kéo, định gõ cửa. Tô Bách xoa xoa tay lên quần áo. Tiểu Vũ. Hả? Kiều Tiểu Vũ cũng không quay đầu, tìm khó đến khó cửa. Phòng ăn, sắp ăn cơm rồi, chúng ta đi thôi. Tô Bách cắn răng, liều mạng. Em và anh Ngạo gần đây như thế nào? Nhắc tới Đường Ngạo, Kiều Tiểu Vũ như đưa đám. Vẫn như vậy thôi, anh ấy có lúc em cảm thấy anh ấy rất có tình cảm với em, có lúc là cực kỳ lạnh nhạt. Cô thở dài, cảm xúc bỗng chốc xa xút. Cũng không biết cuối cùng anh ấy nghĩ như thế nào. Tô Bách có hơi sợ, hai tay đan vào nhau. Tính anh ấy là thế mà. Ánh mắt Kiều Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, anh đang phụ tá cho anh ấy lâu như vậy, chắc chắn anh rất hiểu anh ấy đúng không? Trong lòng Tô Bách có chút chua. Mặc dù cách này thật không tưởng được, nhưng trước nay Đường Nghèo chưa bao giờ lừa anh. Anh ta nhăn nhăn nhó nhó một lúc, đột nhiên nói: Tiểu Vũ, thật ra thì anh Kiều Tiểu Vũ có chút khó chịu. Có gì thì nói thẳng, đàn ông đàn em ấp a ấp úng cái gì? Trong đầu Tô Bách bùng một tiếng, hạ quyết tâm. Thật ra anh cũng thích anh Ngạo. Hả? Khó trong tay Kiều Tiểu Vũ rơi xuống đất. Một lúc lâu mới khép miệng được. Anh Tô Bách, thì ra anh là cái đó nha. Cô sắp cười đến gãi cả lưng rồi. Tô Bách có chút nghi ngờ, hình như không có hiệu quả thì phải. Nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Tiểu Vũ cười vui vẻ như vậy trước mặt anh. Kiều Tiểu Vũ là một cô gái cực kỳ học bác, hướng nội. Nụ cười của cô giống như bầu trời sau cơn mưa, làm người ta cảm thấy vui vẻ. Tô Bách không biết phản ứng như thế nào. Kiều Tiểu Vũ lại đột nhiên thân thiết kéo tay anh. Còn thằng bé như vậy, em cứ tưởng anh định thổ lộ với em coi đấy, làm em sợ quá. Yên tâm, em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh. Tô Bách bị cô nắm tay, nẻo như cái đĩa kẹp. Kiều Tiểu Vũ lại vỗ nhẹ lên tay anh. Đi thôi, chúng ta ra ngồi phòng ăn, lấy cơm, rồi về phòng em nói chuyện. Tô Bách ngơ ngác để cô dắt đi. Mà lúc này, Cầu Đại Văn đang chơi đùa rất vui vẻ với Hạ Mạc Mạc. Gâu gâu, ngầm bóng thỉnh thoảng nhào tới, cô liền giúp Mạc Mạc ném bóng ra xa. Tổng giám đốc Đường nhìn một lúc mới chậm rãi đi tới. Cầu Đại Văn không hiểu. Đường Tổng sao đột nhiên buồn vậy? Tổng giám đốc Đường nhìn hướng Tô Bách rời đi. Một hồi lâu sau, khẽ ư một tiếng. Đột nhiên, anh thở dài, ánh mắt u ám, vẻ mặt buồn bã. Đại Văn, cô nói xem, Kiều Tiểu Vũ sẽ yêu Tô Bách sao? Cầu Đại Văn đương nhiên biết Tô Bách thích Kiều Tiểu Vũ. Kể doanh, hai con mắt đều nhận ra. Cô hơi trầm ngâm. Khó lắm, Kiều Tiểu Vũ phân tích kiểu đàn ông tính tình ôn hòa như Tô Bách. Vẻ mặt tổng giám đốc Đường rất mâu thuẫn. Đại Văn, cô đã bao giờ có cảm giác vừa hy vọng được người yêu hạnh phúc, vừa hy vọng người đó vĩnh viễn ở bên cạnh mình không? Cô Đại Văn trợn tròn mắt. Hả? Tổng giám đốc Đường khẽ lắc đầu. Anh thở dài một hơi, nụ cười tràn đầy nơi đáy mắt biến thành yêu thương vô tận. Cậu Đại Văn rốt cuộc cũng hiểu ra. Đường tổng, anh... Đường Ngạo giơ tay lên, ý bảo cô đừng nói gì. Sau đó tiến lên, ôm lấy Hạ Mạc Mạc, lại nhìn hướng Tô Bách vừa rời đi. Cậu Đại Văn không biết nói gì cho phải. Thấy anh sắp đi xa, liền đuổi theo. Đường tổng, trong giọng nói tầm giám đốc Đường mang theo chút mất mát và ôn hòa. Ngờ tôi là anh nghèo thôi. Mặt thấy anh không vui, cậu Đại Văn ôm Hải Mạc Mạc từ trong lòng anh qua. Mạc Mạc ngoan, đi tìm anh Hải Lam chơi đi, để cô nói chuyện với ba một chút được không? Hải Mạc Mạc gật đầu, dẫn gâu gâu đi tìm Hải Lam. Lúc này, cậu Đại Văn mới khẽ nói. Đường tổng, anh là từ nhỏ hay là từ khi gặp được anh ta mới... Đường Ngạo nhìn Hải Mạc Mạc chạy đến bên Hải Lam mới khẽ nói. Sương lên rồi, về phòng tôi rồi nói tiếp. Cậu Đại Văn biết tâm trạng anh không vui, liền gật đầu đồng ý. Hai người một trước một sau đi trở về phòng làm việc của tổng giám đốc Đường. Trong bóng đêm, ánh mắt tổng giám đốc Đường lóe lên